sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 67, góc truyện audio.com. Quý Dương không biết gả vào hào môn thì có cảm giác gì, cậu chỉ biết trên giường hào môn có một tiểu yêu tinh quyến rũ người ta mỏi lưng đau chân, cả ngày đầu đều toàn kịch bản đại chiến cơ vòng bọt biển. Nếu không phải cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, thế nào cũng phải dùng vô ảnh cước đá Tần Lộ Dịch xuống gầm giường trước mới coi như xong. Quý Dương buồn ngủ mông lung nghịch cầm đồng hồ báo thức tích tắc xoay không biết bao nhiêu vòng. Tần Lộ Dịch tỉnh dậy từ trong ngủ say, hắn sờ đồng hồ báo thức ở đầu giường liếc nhìn thời gian, rồi cúi đầu liếc nhìn Quý Dương đầu tóc bù xù dựa trên tay hắn ngủ, trong lòng cực kỳ bình yên. Táo bạo và chút buồn phiền vốn quanh quẩn trong suy nghĩ như bị ngưng tụ trong nước, lay động tầng tầng gợn sóng rồi biến mất không còn tăm hơi. Vì từng trải qua sinh tử biệt ly, trên vai phải chống đỡ gánh nặng, Tần Lộ Dịch cảm thấy lo lắng trước nay chưa từng có. Mà cảm giác xa cách Quý Dương mang đến nhớ mong và lạnh lùng sau khi đoàn tụ lại đốt thành ngọn lửa càng ngày càng nóng hơn, thiêu cháy trong tim hắn, ánh sáng bốc cháy rọi sáng rất nhiều chuyện càng thêm sáng tỏ. Hắn tựa như đã không thể rời bỏ Quý Dương, tình yêu càng tìm hiểu kỹ thì không hiểu sao càng mãnh liệt, mỗi một việc sẽ khiến người động lòng cũng rất khó. Chỉ là mỗi một khoảnh khắc kề bên nhau cũng có thể cảm nhận được sóng lòng dâng trào hoàn toàn là chân thực, mọi kích động và ham muốn đều là minh chứng tốt nhất. Tần Lộ Dịch trong bóng đêm nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của Quý Dương một lát, lại tiếp tục hôn gương mặt trong say ngủ của cậu một cái, rồi mới đứng dậy mặc quần áo. Cửa phòng bị người nhẹ tay nhẹ chân mở ra lại đóng, chỉ để lại một căn phòng với hơi thở an ổn dài lâu. Nhà họ ở bây giờ là một bất động sản trên danh nghĩa ông ngoại hắn, bình thường đều sống ở đây, chỉ là bây giờ bệnh nặng không thể không chuyển vào bệnh viện. Bình thường ngoại trừ người hầu trong nhà thì cơ bản không có ai, lúc này cũng chỉ có hai người chủ là Quý Dương và Tần Lộ Dịch ở Claire và cậu mợ hắn bình thường cơ bản đều không sang đây. Lúc này là 4 giờ rưỡi chiều nước M, cũng là rạng sáng 4 giờ rưỡi nước C. Tần Lộ Dịch viết một danh sách mua sắm giao cho nữ hầu, rồi ngồi trước máy vi tính đăng nhập tài khoản Weibo của mình, bắt đầu đáp trả cái phốt mà mình và Quý Dương đều không quan tâm nhưng vẫn còn ồn ào xôn xao trên Weibo hai hôm nay. Cảm xúc quần chúng nhìn như hơi có bình phục nhưng thực ra đều đang chờ đợi bản thân Louis trả lời. Louis, Lộ Dịch, một tình cảm giữa tôi và Dương Dương vẫn tốt đẹp. 2. Hợp đồng giữa tôi và trực tiếp toàn cầu là hợp tác vui vẻ, sau khi hết thời hạn hợp đồng sẽ chuyển thành ngôi cao thuộc về tự do cá nhân. 3. Về chuyện không phối hợp hoạt động của ngôi cao, nếu trực tiếp toàn cầu cho rằng tôi có nơi nào không phối hợp hy vọng cho hay, nếu có điều gì trái với điều khoản hợp đồng, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm tương ứng, hình ảnh. 3. Bức hình đằng sau đều là hình dài, dán cuộc đối thoại với nhân viên bên toàn cầu từ đầu tới cuối không chỉnh sửa. Góc truyện audio.com bao gồm bên đó hy vọng Tần Lộ Dịch phối hợp tuyên truyền lăng xê, dùng vẻ đẹp của hắn hoặc quan hệ với Quý Dương ra làm chút chuyện cơ bản đều bị Tần Lộ Dịch từ chối, cũng tỏ rõ là đặt trọng tâm livestream ở trên game. Tổng thể đáp trả đều đơn giản sáng tỏ lại rõ ràng, một Weibo đã ném về mấy vết nhơ mà toàn cầu tung ra mấy ngày nay. Những người hâm mộ xem hết sự kiện phát triển tự nhiên là người thấy tức giận đầu tiên. Củ cải dưa chua, làm trai thẳng mà nói, tôi hoàn toàn không có cảm giác với việc lăng xê nam nam, không phản đối cũng không khuyến khích. Làm fan Louis cũng là vì ý thức thao tác của cậu ta tốt, lúc livestream cũng rất nghiêm túc, tư tưởng ổn định, có thể học được rất nhiều điều. Lúc trước thấy toàn cầu liên hợp vài streamer thề son thề sắt nói Louis không phối hợp hoạt động, còn tưởng là thật, bây giờ nhìn hình ảnh bên trên thì chỉ muốn nói ha ha, toàn cầu trộm gà ghê tởm quá nhỉ. Tự mình thổi cứ như Louis lấy tiền không công, chú tính xem năm nay Louis livestream được đại lão ném bao nhiêu quà, mang theo bao nhiêu lưu lượng, nói cho cùng là tự tủi thân tự lỗ vốn. Thao tác của Louis mới là nơi hút fan, để người ta lăng xê mấy thứ lung tung như vậy làm gì? Lời này nói thật sự không sai, fan Tần Lộ Dịch dù có fan thích đẹp và fan CP, nhưng những điều này đều được tích lũy trên thao tác khiến người kinh diễm của hắn. Bằng không một streamer gà sao có thể thu hút độ quan tâm khổng lồ như vậy trong vòng một năm chứ? Toàn cầu hy vọng dùng vài chủ đề thu hút ánh mắt để lăng xê, đặt ở lúc đó thật ra cũng không sai, chỉ là bây giờ xem ra có hơi lượm hạt vừng ném quả dưa hấu, fan cũng sẽ không mua nợ chỉ trích. Không phối hợp ngôi cao. Này, cánh gà ngâm tiêu, vãi, cũng ác quá đi. Người ta là tới livestream, không phải tới lăng xê cuộc sống riêng ngoài đời, đây mà cũng nói là không phối hợp hoạt động. Quả thực muốn đóng cửa toàn cầu trong vòng một giây mà. Khoai chiên vị dưa chuột, có thể thấy được thời kỳ đầu Louis rất muốn bảo vệ thông tin của Dương Dương, chỉ là lột ra sau này nghiêm trọng quá, đoán chừng cũng rất bất đắc dĩ đi. Lúc trước còn có tin đồn người ta chia tay, đây có giống chia tay không? Tôi thấy mấy tài khoản dắt nhịp điệu, xe đó có không ít cái được mua, đúng là mắc ói, nước bẩn dội một chậu tới một chậu, thủ đoạn thật bỉ ổi. Người ta không hy vọng bị công khai quá nhiều chuyện ngoài đời dưới ánh nhìn công chúng, cần gì phải ép người ta. Chấm, trong nội dung mang tính ám chỉ mà nhân viên công tác toàn cầu up lúc trước có nói Louis không phối hợp hoạt động, xác thực là chỉ chuyện ngôi cao bị Tần Lộ Dịch từ chối phải yêu cầu tuyên truyền. Về phần cái gọi là chứng cứ khác thì thật sự không lấy ra được một chút. Bây giờ Louis vừa up Weibo, có thể nói là nắm được chân đau của toàn cầu, khiến toàn cầu không biết nên đáp lại ra sao để tránh việc mất mặt một cách tốt nhất. Mà sự phát triển của chuyện này trên mạng cũng chậm rãi trở nên lý trí. Louis dưới điều kiện không làm trái hợp đồng tự dưng lại bị chỉ trích, nghĩ sao cũng là vấn đề của toàn cầu. Góc chuyện audio.com. Bởi vậy Tần Lộ Dịch vừa up Weibo, như một cọng cỏ cuối cùng, tiếng gió trên mạng lập tức bắt đầu phát triển theo hướng bất lợi, mang theo tính áp đảo về phía toàn cầu, có thể nói là khiến toàn cầu kêu khổ không ngừng. Dù có muốn rũ sạch quan hệ, nói Weibo ám chỉ đó không phải do nhân viên công tác của họ up, nhưng lúc bắt đầu vì tăng độ hot, tăng độ lan truyền, nên yêu cầu mấy streamer trong ngôi cao xe Weibo, bản thân cũng like là chứng cứ ván đã đóng thuyền. Nói cho cùng là cũng do bên toàn cầu tính sai ngay từ đầu, không đợi chuyện Louis ngoại tình xoay chuyển, cho rằng hình tượng và danh tiếng của Louis sụp chắc rồi, nên vội đạp một cước, không ngờ lại đạp hụt một cước bản thân còn té một cái, đáy mông toàn bụi lau không xong. Tần Lộ Dịch up Weibo xong, rồi lập tức làm công việc liên quan tới phồn giản, chẳng những chuyện này sau đấy quan hệ xã hội phải giao cho nhân viên chuyên nghiệp tiếp tục làm việc, mà sau này hắn không thể ở lại nước M lâu, phồn giản nhất định phải đi nước C với hắn, nên thay đổi nhân viên và công việc giao tiếp cũng phải bận một trận. Trong phòng bếp, nữ hầu đi mua sắm về xách theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn lớn vào từ cửa sau, cô thoáng sửa sang lại đồ, ngẩng đầu hỏi đầu bếp. Ông biết làm cơm tàu không? Bình thường họ chỉ quan tâm cuộc sống thường ngày của ông ngoại Tần Lộ Dịch, biết rõ khẩu vị của ông, nhưng lại xa lạ với khẩu vị của Tần Lộ Dịch. May mà những ngày qua Tần Lộ Dịch vẫn để họ chuẩn bị thức ăn như thường, cũng không có yêu cầu nào. Nhưng hôm nay hơi khác, Tần Lộ Dịch cho một tờ danh sách mua sắm, rõ ràng là có chuẩn bị khác với buổi cơm tối. Đầu bếp cũng đau đầu, tôi chỉ biết làm cơm tàu nước M, hơn nữa chỉ biết một chút, rất không chính cống. Giờ khắc này trên bàn bày ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà bình thường ông không hề sử dụng, càng đừng nói là phải làm thành cơm tàu phù hợp khẩu vị của người nước C. Nữ hầu do dự một lát, lên phòng làm việc lầu 2 tìm Tần Lộ Dịch, cô gõ cửa phòng, thấp giọng hỏi. Louis, bữa tối cậu có muốn ăn gì không? Có lẽ nếu hắn nói tên món ăn, đầu bếp còn có thể tìm thấy thực đơn liên quan để thử nấu. Không ngờ Tần Lộ Dịch chỉ bình thản nói. Bữa tối tôi sẽ tự chuẩn bị, mọi người chỉ cần xử lý sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn giùm tôi xuống ngay. Đây là đáp án mà nữ hầu sao cũng không nghĩ tới, hắn muốn tự mình xuống bếp. Nữ hầu bất ngờ mở to hai mắt, nhưng chuyện nhà chủ cũng không tiện hỏi nhiều, nên không nói gì, đáp một tiếng quay người rời đi. Lúc này trên Weibo, vì Weibo Tần Lộ Dịch bừng tỉnh mọi người, trong đó một nhóm nhỏ tủ lại thầm cười đáng khinh. Một miếng thịt kho tàu, ngao tôi tới cho mấy thím gặm kẹo nè, hình ảnh. Ha ha ha ha ha, có không, may mà tôi lưu nhanh. Không bao lâu sau chị gái xóa rồi, thấy đối thoại của chị gái với dân mạng đúng là tủi thân mà. Hình lúc trước đâu rồi, Louis không cho tôi up tấm hình đó, mặt khóc, vì sau khi in của Gre bị tuôn ra, có rất nhiều dân mạng nước C để ý, nên hình ảnh được lưu lại kịp lúc. Góc chuyện audio.com. Nội dung bức hình là Gre chụp được một tấm Tần Lộ Dịch và Quý Dương hôn nhau ở sân bay, hai người ôm chặt lấy nhau, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng chỉ nhìn thôi đã có thể nhìn ra nhớ mong và tình cảm dành cho nhau. Với hai người lúc thân thiết nhất ở trong nước cũng chỉ có hình ảnh nắm tay nhau bị dân mạng chụp được sau khi hoạt động kết thúc mà nói, đây hoàn toàn là tiêu chuẩn cực lớn, khiến đám dân mạng rất ăn CP họ gần như đều bị nước đường ngọt hôn mê. Sữa chua xoài, mê say. Cảm ơn chủ post lưu lại đúng lúc, hai người thực sự là rất ngọt, đảng CP tỏ vẻ thỏa mãn. Tôi tuyệt đối nhìn thấy Lộ Dịch duỗi đầu lưỡi ra. Canh bạch ngọc phỉ thúy chân châu, ha ha ha ha, chị gái. Louis không cho tôi up tấm hình đó, đúng là cực kỳ tủi thân mừ, cũng rất đáng yêu. Louis quá manh tương phản đi, trịnh trọng không cho em gái up hình của mình và Dương Dương, ở trước mặt mọi người đều lạnh nhạt, không ngờ lại thầm ôm Dương Dương gặm hăng say. Biết người biết mặt không biết lòng, vũ khí sầu riêng, hừm, tôi nhớ từ trước đã có người nói qua, người nhìn qua càng lạnh nhạt như Louis, càng thầm muộn tao, bây giờ quả nhiên là vậy. Sữa bò dưa hấu, bức hình nãy chụp kỹ thật, góc độ và động tác đều tuyệt đẹp, động tác ngửa đầu của Dương Dương thật đáng yêu, sắc đẹp của Louis muốn trào ra, làm tôi muốn liếm bình lần hai. Ban đầu tôi chỉ manh trên mạng, hai người họ thật sự làm tôi lần đầu tiên dấy lên ngọn lửa ngoài đời hừng hực. Chỉ là một nhu nhu à, bút bút của tôi đâu, để chúng ta cùng nhau vỗ tay vì tình yêu trên giường nào. Online offline, Quý Dương đều ở trên giường. Chờ khi Quý Dương tỉnh lại, rèm cửa sổ dày nặng hoàn toàn che khuất tia sáng, cậu có loại hoảng hốt không biết chiều tối hay chưa? Cậu nhắm mắt mò mò dưới đáy gối, thật vất vả nhấn sáng điện thoại lên phát hiện giờ này đã hơn 6 giờ. Quý Dương sờ mông mình, cảm giác vẫn thoáng có chút không thoải mái. Cậu nằm trên giường một lát liền xoa xoa chân mình, cũng cảm thấy mỏi. Trong lòng hồi tưởng lại thì biến mẹ nó đi ánh sáng mẫu tính, mềm lòng nữa thì cậu chính là chó. Dương Dương tỏ vẻ lạnh lùng với việc vỗ tay vì tình yêu cũng muốn đá lăn bọt biển tiếp cận. Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, bên ngoài không hề có chút tiếng động. Vừa nãy khi gặp Tần Lộ Dịch đã đói bụng giờ muốn lõm vào luôn rồi, Quý Dương cảm thấy mình có thể ăn luôn một con voi bự. Không thể lười nữa, cậu nhảy xuống giường đi phòng vệ sinh rửa mặt, mở đèn kéo hành lý mình qua sửa sang một chút, chuẩn bị làm xong lại ra ngoài, lúc đang cúi đầu mân mê cửa phòng bị người mở ra từ bên ngoài. Cậu vừa ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Tần Lộ Dịch. Em còn nghĩ anh đang ngủ nữa. Tần Lộ Dịch đi tới, ngồi xổm cạnh Quý Dương, xoa đầu cậu nói. Cơm tối làm xong rồi, xuống ăn cơm nhé. Mông anh đau, Quý Dương nghiêm mặt, hai người nói chuyện ông nói gà bà nói vịt. Đều do em hại, anh phải đánh em. Tần Lộ Dịch dùng đầu ngón tay bóp bóp hai má Quý Dương, sau đó đến gần hôn mặt cậu một cái. Quý Dương im lặng chừng hắn, ánh mắt tựa mèo, không chừng lúc nào đấy sẽ cào người một phút. Tần Lộ Dịch liền hôn một cái. Quý Dương chập một tiếng tiếp tục chừng hắn. Đừng hôn mỏ, em không nghĩ xem em đã hôn cái gì qua. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôn loạn mông cậu một trận, giờ còn hôn mặt cậu. Quý Dương giọng điệu ghét bỏ trong lòng bùng nổ. Anh có chỗ nào mà không thơm chứ? Tần Lộ Dịch nói chuyện thản nhiên khiến Quý Dương cũng thẹn theo. Nói chuyện yêu đương và cảm quan như được bắp ngược lại làm Quý Dương náo loạn mặt đỏ bừng. Anh sao lại không thả bom cho em thúi chết chứ? Quý Dương rõ ràng mất hết khí thế tay mò làm lộn xộn hành lý. Chờ ăn cơm xong chat video với bác trai bác gái chút đi. Miễn cho họ lo lắng, Tần Lộ Dịch vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng tiếp tục hôn hai cái, lập trường của Quý Dương dao động kịch liệt như động đất cấp 10, trong đôi mắt cũng không chứa nổi chút hung ác nào nữa, chỉ có thể bực mình đứng lên. Ai nha, ăn cơm, nói rồi xoay người rời đi, chỉ là âm thầm đau đớn, hận không thể đấm ngực dậm chân, dễ mềm lòng như vậy, Quý Dương mày đúng là chó mà. Tần Lộ Dịch đứng dậy đi theo sau cậu, nhàn nhã nhìn bóng lưng Quý Dương, khóe miệng chứa một nụ cười. Bên khác, Tần Lộ Dịch dù sau đó không có bất kỳ đáp trả nào trên Weibo nữa, nhưng dân mạng cũng không cứ thế mà bỏ qua chủ đề đứng đầu như vậy. Đầu tiên là Ngôi Cao trực tiếp phồn giàn mở tài khoản Weibo, đồng thời giọng điệu cứng rắn hy vọng toàn cầu cho câu trả lời minh xác, nếu cần thiết thì sẽ dùng luật pháp để giữ gìn danh dự cho Louis, được dân mạng khen làm phồn giàn hôm nay 2m8. Cảnh này khiến độ thiện cảm mà dân mạng dành cho phồn giàn tăng thêm nhiều, cái nhìn với toàn cầu thì càng ngày càng xấu. Toàn cầu không thể không bị bắt xuất hiện cho một câu xin lỗi mơ hồ, đẩy hết mọi chuyện lên hành vi cá nhân của công nhân và streamer. Ai ngờ trong các streamer có người vì bị fan đuổi theo chửi, trong lòng bất mãn với cách xử lý này của Ngôi Cao, trực tiếp post ghi chép việc Ngôi Cao tạo áp lực bảo họ share Weibo, một cái tát đánh lên mặt toàn cầu. Phương thức đối đãi streamer của phồn giàn và toàn cầu chỉ một thoáng đã trở thành đối lập mãnh liệt, bị dân mạng châm biếm rất lâu, một quãng thời gian sau này cũng không dám lộ đầu. Mà Tần Lộ Dịch và Quý Dương xa ở nước M, tuy hai người cũng không quá nóng lòng up Weibo. Các dân mạng lại cũng không hoàn toàn mất liên kết với họ, livestream game là một chuyện khác là trên tài khoản mạng xã hội của Cretin cờ đều có đổi mới nội dung liên quan tới Quý Dương và Tần Lộ Dịch. Rõ ràng có thể thấy được quan hệ giữa cô và Quý Dương càng ngày càng tốt. Cứ vậy qua 5, 6 ngày, ông ngoại Tần Lộ Dịch rốt cuộc có dấu hiệu tỉnh táo lần hai. Người nhà nhận được tin cùng nhau chờ ở ngoài phòng bệnh, còn kèm thêm mấy người cấp cao trong công ty, nhìn dáng vẻ cũng không hiền lành, tình cờ còn liếc nhìn đánh giá Quý Dương, làm cậu thấy kỳ quái trong lòng, mãi đến tận khi y tá ra ngoài thông báo người nhà có thể vào, Quý Dương lập tức nắm tay với Tần Lộ Dịch đi vào. Ông ngoại Tần Lộ Dịch là một cụ già tóc trắng xóa, đôi mắt vì ốm đau nên hơi vẩn đục, nhưng lúc này mắt cũng rất sáng, thoáng cái tập trung lên người Quý Dương. Ông ngoại, đây là Quý Dương, người yêu của cháu. Tần Lộ Dịch tiến lên, giới thiệu Quý Dương cho ông. Gocchuyenaudio.com. Ông ngoại Tần Lộ Dịch nhìn chằm chằm Quý Dương một lúc liền đưa mắt chuyển sang tay nắm chặt nhau của Tần Lộ Dịch và Quý Dương, khóe miệng chậm rãi nở thành một nụ cười, âm thanh suy yếu. Cháu ngoan, khen là khen Quý Dương. Ông tuy già lọm khọm lại kéo cơ thể bệnh tật, nhưng khí thế cả người vẫn như trước, nhìn người cũng rất chuẩn, ông không nhìn thấy ý xấu nào ở Quý Dương cả. Xin chào, ông Goodwin, hy vọng ông sớm ngày hồi phục. Quý Dương có hơi căng thẳng, nói xong không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch cười với cậu, ra hiệu Quý Dương thả lỏng, tiếp tục nói với ông ngoại hắn. Cháu muốn ông gặp anh ấy một lần, là vì cháu muốn ông biết đối tượng kết hôn của cháu. Đối tượng kết hôn, những người khác đứng trong phòng kể cả Quý Dương đều bị lời giải thích của Tần Lộ Dịch làm sợ hết hồn. Còn trẻ đã phải thừa kế tập đoàn tài chính khổng lồ như vậy có lẽ vẫn có thể làm người tưởng tượng được, nhưng trong độ tuổi này đã xác định đối tượng kết hôn của mình càng khiến người khác khó có thể không líu lưỡi. Chỉ có ông ngoại Tần Lộ Dịch sau khi nghe thấy câu này trái lại vừa cười lên. Ông thở một hơi khó khăn, nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng. Lúc đó, mẹ cháu dắt cha cháu lại đây cũng nói với ông như vậy. Khi mẹ Tần Lộ Dịch đưa Tần Lễ tới gặp ông, lúc đấy cũng bằng tuổi Tần Lộ Dịch, nói ra cũng khiến người yêu của mình giật mình. Tính cách của hai mẹ con đúng là giống hệt nhau, quyết định là quyết định, nên Tần Lộ Dịch nói như vậy, ông ngoại cũng hiểu hắn nghiêm túc với Quý Dương cỡ nào. Trách nhiệm của gia tộc Goodwin, sau này, đều đặt trên vai cháu phải cố hết sức mình, ông tin cháu. Đức Quãng nói một chuỗi dài, thể lực của ông ngoại rõ ràng không chống đỡ nổi nữa. Sau khi ông ho khan một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, rồi thấp giọng nói như thì thầm. Mọi người đi đi, ông có hơi buồn ngủ. Tần Lộ Dịch cúi người, hôn một cái bên mặt ông, sau đó đứng lên khẽ gật đầu ra hiệu với mọi người, dắt Quý Dương rời đi. 3 giờ chiều hôm ấy, bệnh viện truyền đến tin ông ngoại qua đời, tang lễ được sắp xếp vào 3 ngày sau. Quan hệ của Tần Lễ và ông ngoại Tần Lộ Dịch cũng không xấu, sau khi nhận được tin từ nước M ở trong nước cũng quyết định tới tham dự tang lễ của ông. Trần Huẩn nói là sợ hai cha con họ làm căng, cũng bay qua nước M theo. Tần Lễ không vui về việc này lắm, anh còn có thể làm khó người ngoài à, ông tưởng Trần Huẩn đi theo ông cũng không phải vì những người khác. Ông nghĩ mắng chửi người mới là làm khó hả, bản thân bày ra cái mặt thối trước mặt Lộ Dịch người ta không nhìn thấy à, Dương nó nhìn cũng không biết ông bày ra có phải cho nó xem không nữa. Trần Huẩn nói chuyện với ông cũng không có chút uyển chuyển. Lúc trước là con trai mình, bây giờ là vợ mình, tay người nào cũng rẽ ra phía ngoài. Tần Lễ bực mình im lặng ngủ hết một đường trên máy bay. Lúc trước ông không nghĩ Quý Dương là hồ ly tinh, hôm nay suy nghĩ trong lòng, có thể mê hoặc hai người bình thường trật tự rõ ràng mọi chuyện như Tần Lộ Dịch và Trần Uẩn Thành như vậy, không chừng còn là hồ ly tinh thật. Khách chương.